Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Cái này cẩu tặc tâm cơ sâu đâu. Rầm rầm rầm, từng đợt đất rung núi chuyển, cho bụi nổi lên bốn phía bên trong. Toàn bộ Tử Vân phái, tất cả mọi người, toàn bộ hoảng sợ duỗi cổ, trừng to mắt hướng lôi đài bên trên nhìn. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy một đạo kinh hồng tấm lụa vạch phá bầu trời rơi trên lôi đài. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái này một đạo kinh hồng tấm lụa lại có khủng bố như vậy lực lượng. Dĩ nhiên để cái này đại địa đều rung động run một cái. Cho bụi tán đi, cái kia đánh nhiều chàng như vậy đều vẫn không có bất luận cái gì vết cắt lôi đài bên trên. Xuất hiện một đạo khe rãnh. Một đạo có rộng bằng hai đốt ngón tay, nhưng là dài đến 10 mét khe rãnh. Khe rãnh thâm bất khả trắc, không biết sâu bao nhiêu, mà lôi đài bên trên, Hồng Thiếu Viễn đã không thấy, chỉ là trên mặt đất lưu lại hai đoạn bị đánh đoạn ba tấc đoàn kiếm. Mà bản nhân lại triệt để biến mất, hai cốt không còn, liền một giọt máu đều không có còn lại, đứng tại khe rãnh trước đó. Lý Văn Cường hai tay chống lấy đầu gối đóng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa làm ướt toàn bộ lôi đài. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, đang ở thở hổn hển không ngừng thở hổn hển. Giờ khắc này, Tử Vân Kinh, ủng ụp một tiếng, Kim Long Tông cái kia một trận doanh sở hữu ngưng khí kỳ đệ tử. Cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem đá xanh lôi đài bên trên cái kia một đạo thâm bất khả trắc khe rãnh. Toàn bộ tất cả mọi người trong mắt đều lóe lên một vệt thật sâu vẻ hoảng sợ. Cái này là ngưng khí kỳ có thể đánh ra tới hiệu quả a. Một cái ngưng khí kỳ, hắn dĩ nhiên có thể đem một cái khác ngưng khí kỳ trực tiếp đánh không? Hắn dĩ nhiên liền không khí đều vì hắn động dung. Liền đại địa cũng bắt đầu rung động. Lưu Ngân chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt thật sâu vẻ kiêng dè, trong mắt nổi lên một trận mơ hồ sát ý. Không linh căn, một tháng ngưng khí kỳ, một chiêu đem ít xa đánh không có. Kẻ này không ra, một số năm sau sợ là muốn dẫn dắt Tử Vân phái nhất thống Nam Châu đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Nơi xa đại trưởng lão mấy người cũng là không khỏi thật sâu bóp bóp nắm tay. Không có chút nào che giấu, không chút nào giấu giếm. Sở hữu Tử Vân phái trưởng lão cao tầng, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mừng rỡ, vẻ chấn động. Lý Văn Cường mang cho sự kiêu ngạo của bọn họ cùng kinh hỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ. Đứng ở một bên Vân Hồ vuốt cằm, thì thào một tiếng, gia hỏa này có chút đáng sợ a. Tương lai tất nhiên là ta Tử Vân phái độc diễn chính tuyệt thế người. Được nghĩ biện pháp để hắn bái ta làm thầy mới được. Cửu Huyền không dạy được hắn, vẫn là cùng Cửu Huyền làm sư huynh tương đối ổn thỏa. Làm sư đồ, cong mới, Vân Hồ nghĩ như thế đến, dần dần hắn dĩ nhiên đối với Lý Văn Cường động lòng mơ ước. Tử Vân phái sở hữu đệ tử trẻ tuổi, vào lúc này toàn bộ á khẩu không trả lời được đứng lên. Bọn hắn trầm mặc, nhưng là mỗi người nhìn về phía Lý Văn Cường bóng lưng, trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cái này mới là lão đại nên có khí thế a. Một lát sau, một cái Tử Vân phái đệ tử run rẩy la lên: Văn Cường ca, vô địch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, toàn bộ Tử Vân phái bạo phát ra núi kêu biển gầm cuồng hô: Văn Cường ca, vô địch. Văn Cường ca, vô địch. Văn Cường ca, vô địch. Ngoặc kép ngoặc kép. Núi kêu biển gầm reo hò. Đã từng nhập môn thời điểm cái kia bị tất cả mọi người khinh bỉ phế vật, tại ngắn ngủi một tháng bên trong, giống như một viên sao băng phá vỡ hắc ám giống như, cấp tốc quật khởi. Đã từng nhập môn thời điểm, hắn bị Cửu Lý chế giễu, cuối cùng Cửu Lý thành sư phụ của hắn, đã từng nhập môn lúc, toàn phái tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái đen đủi. Dùng cẩu huyết, dùng cứt đái chờ vật dơ bẩn hướng chỗ ở của hắn rồi. Hy vọng lấy này để phá trừ Lý Văn Cường không may vận. Hắn nhìn, không có cùng bất luận kẻ nào so đo. Mà bây giờ, một mình hắn, độc diễn chính, một người thắng luyện khí kỳ tranh tài. Một người, thắng ngưng khí kỳ tranh tài. Hắn thắng, đã từng nhập môn thời điểm. Tất cả mọi người chế giễu Cửu Huyền, nói Cửu Huyền chính mình là phế vật, lại thu một cái phế vật. Hôm nay, thiếu niên này hắn để Cửu Huyền vì đó lóa mắt, để Cửu Huyền trở thành tất cả mọi người khâm phục đối tượng, tất cả mọi người vô cùng tán thưởng Cửu Huyền ánh mắt. Cửu Huyền vì vậy nước lên thì thuyền lên, hắn lấy nắm giữ Lý Văn Cường đệ tử như vậy làm vinh. Chính như từng có lúc Lý Văn Cường nói câu nói kia. Hôm nay Tử Vân Phái cho ta một cái cơ hội. Ngày mai ta để Tử Vân Phái vì ta mà kiêu ngạo. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy kia là một câu. Thổi như bước nói đùa. Nhưng là hôm nay, hắn làm được. Cùng nhau đi tới. Hắn vô cùng long đong. Bị vô số người chèn ép. Nhưng là hôm nay, hắn lại để cho những chèn ép kia qua người của hắn. Vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Cái kia đứng trên lôi đài, chống đỡ đầu gối đóng thở dốc bóng lưng. Là như thế cô độc, điều hưu, Lý Văn Cường trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này là một loại bị móc sạch cảm giác, bị móc sạch tư vị a. Hắn hiện tại không chỉ có hai chân như nhũn ra, eo cũng như nhũn ra. Con mắt đều muốn mơ hồ. Trong đan điền, một giọt chân nguyên cũng không có. Không khỏi, Lý Văn Cường có chút cười khổ. Nhớ tới trong đầu kiếm thuật thức thứ nhất, ta chỉ dùng một chiêu, danh tự treo tạc thiên. Nhưng là, cũng xác thực danh phù kỳ thực. Lý Văn Cường lúc ấy chẳng qua là cảm thấy thiên đạo cho ban thưởng bên trong, đặt tên cùng đùa giỡn liếc mắt. Nhưng là hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì tên là ta chỉ dùng một chiêu, bởi vì chỉ có thể dùng một chiêu, căn cứ bên trong phương thức làm được về sau. Một khắc này, toàn thân sở hữu chân nguyên toàn bộ bị trong tay mình thanh kiếm này rút khô. Lúc ấy Lý Văn Cường thậm chí đều nghe được trong cơ thể của mình xuất hiện rầm rầm rầm thanh âm, loại kia thanh âm để hắn đều cảm giác khủng bố. Đau lòng, một chiêu này, tựa như là đem một đài công suất lớn máy bơm nước đặt ở trong chậu rửa mặt bơm nước. Cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt, thân thể của mình cái này yếu ớt chậu rửa mặt, nháy mắt chỉ làm, cuống họng phát khô, con mắt hoa mắt, Lý Văn Cường hô hấp đều có chút không đều đều. Hắn cho rằng, thức thứ nhất tên đầy đủ kỳ thật phải gọi, ta chỉ có thể dùng một chiêu. Nhưng là, ta không thể rụt rè a. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường miễn cưỡng đứng dậy, đem trong tay ngân kiếm vác lên vai, ngón tay kia lấy Kim Long Tông tất cả mọi người, thở hồng hộc nói, bần đạo Lý Văn Cường, ở đây khiêu chiến Kim Long Tông tất cả mọi người, không phục, đi lên, có người hay không đi lên, nhanh chút đó, cái tiếp theo, ngoặc kép, vừa nói, Lý Văn Cường một bên thời khắc đem lực chú ý đặt ở chính mình trong túi. Nơi đó có một viên hồi nguyên đan. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu là có người đi lên, vậy liền lập tức hô ngừng nhảy xuống lôi đài. Sau đó phục dụng hồi nguyên đan đem chính mình điện tràn ngập về sau. Lại nhảy lên đánh, nếu là không có người đi lên, hồi nguyên đan hắn là không định ăn. Cái đồ chơi này đắt cỡ nào a? 500 linh thạch một viên. Lần này, vẫn là được cuồng một chút. Mới có thể y nguyên không đánh mà thắng binh. Hừ, luận tính toán tỉ mỉ. Lý Văn Cường không có phục qua ai. Kim Long Tông tất cả mọi người. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó lui về sau một bước. Vốn là cho rằng Hồng Thiếu Viễn ra sân liền đại biểu đại cục đã định kim trung dân. vốn là đều đã bắt đầu làm lên làm bộ vận động nóng người. Nhưng là giờ phút này, hắn lại lần nữa co ở đám người cuối cùng một bên. Bắt đầu tìm Âu Dương Võ Nhược tiến hành thương lượng. Sư đệ, cái này danh ngạch, vì huynh nhận lấy thì ngại. Ta trên giường trằn trọc một đêm, ta cảm thấy không ổn, ta cướp đi ngươi danh ngạch có chút không tốt. Âu Dương Võ Nhược hơi không kiên nhẫn nhìn liếc mắt Kim Trung Dân, cười nhạo một tiếng, đừng trang bức, tứ trưởng lão sẽ không để cho ngươi bên trên đi chịu chết. Lý Văn Cường đây đã là vượt qua ngưng khí kỳ phạm vi hiểu biết thực lực. Giả mẹ nó đâu, Kim Trung Dân mặt đỏ lên, yếu ớt lui xuống, không đánh liền tốt, ân, không đánh liền tốt, mà Lưu Ngân hiển nhiên cũng tại do dự. Phía dưới hai trận, còn muốn hay không đánh xuống a? Lý Văn Cường cái này cẩu tặc thực lực cũng quá kinh khủng a. Cái này mẹ nó giống như là ngưng khí kỳ thực lực. Một kiếm, tạo thành loại này động tĩnh, ai là đối thủ của hắn? Ngưng khí kỳ, làm sao lại biết mạnh như vậy? Hắn có phải hay không trúc cơ kỳ làm bộ ngưng khí kỳ? Ha ha, kia là hắn không biết cửu huyền ngưng khí 4 tầng thực lực. Nếu không, hắn sẽ để cho Văn Cường đoàn nhỏ băng đổi mới tam quan. Ngưng khí kỳ cái này huyền diệu cảnh giới. Cái kia có thể nói là ngoạc hổ tàng long. Một núi càng cao hơn một núi. Lý Văn Cường hắn dám trên lôi đài giống một cái ta trúc cơ kỳ trở xuống vô địch. Nhưng là hắn cũng không dám tại cửu huyền trước mặt hô một tiếng ta ngưng khí kỳ vô địch. Cửu huyền 33 ngưng khí 4 tầng thực lực. Vài phút dạy hắn làm người. Chính lúc này, một cái Kim Long Tông ngưng khí kỳ đệ tử. Ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía Lý Văn Cường. Chỉ vào Lý Văn Cường bộ dáng. Nghiêm túc nói, cái kia, tựa như là Lý Văn Cường lớn nhất chiêu. Các ngươi nhìn, Lý Văn Cường hiện tại bước chân phù phiếm, trung khí không đủ, cái này, hiển nhiên là chân nguyên hao hết triệu chứng. Ta cho rằng, hiện tại chỉ cần là ngươi, đều có thể đi lên giết Lý Văn Cường. Thoại âm rơi xuống, lôi đài bên trên Lý Văn Cường, cùng dưới lôi đài Kim Trung Dân cùng nhau biến sắc, Lý Văn Cường không khỏi một cái tay tiến vào trong túi. Siết chặt cái kia một viên hồi nguyên đan, trong lòng thầm hận, cái này đồ cho lão tử ghi nhớ ngươi. Xem ra, hôm nay ngươi không phải là muốn lãng phí ta viên này giá trị 500 linh thạch đan dược không thể. Vấn đề mấu chốt còn không phải hồi nguyên đan giá trị bao nhiêu tiền. Vấn đề mấu chốt là, chính mình chỉ có một viên hồi nguyên đan. Kế tiếp, ấn đạo lý đến nói, còn có 2 trận a. Này làm sao đánh, mà dưới lôi đài, Kim Trung Dân không khỏi con ngươi co rụt lại, vội vàng hoảng sợ nói, không, không phải như vậy, đệ tử kia nhíu nhíu mày, Kim Sư Huynh ngươi sợ cái gì? Chỉ cần là người đều có thể nhìn ra Lý Văn Cường hiện tại khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại đi lên, khẳng định đem Lý Văn Cường một chiêu dây, Kim Trung Dân trầm mặc một lát. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lý Văn Cường cái này cẩu tặc quỷ kế đa đoan, hắn đối với ta Kim Long Tông là ôm có lòng cừu hận. Ta hoài nghi, hắn khẳng định là Trang, tất cả mọi người, bao quát rõ ràng đã nhìn ra Lý Văn Cường xác thực không có chân nguyên Lưu Ngân. Đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Kim Trung Dân. Kim Trung Dân nghiêm mặt nói, khẳng định là giả vờ, Lý Văn Cường giết người về sau, hắn cố ý biểu hiện ra một bộ suy yếu. Không được, ta phải chết, nhanh tới giết ta nha, như là luận này bộ dáng, hắn liền là muốn cho chúng ta cho là hắn thật không được. Hấp dẫn chúng ta đi lên giết hắn, cái này, gọi dụ sát, chúng ta Kim Long Tông, có thể tuyệt đối không thể bên trên khi a. Thoại âm rơi xuống, không ít người hơi nheo mắt lại, lần nữa nhìn về phía Lý Văn Cường cái kia suy yếu bộ dáng. Trong lòng có chút hoài nghi, mà lỗ tai rất linh, Lý Văn Cường nghe thấy được Trung Dân huynh trợ giúp chính mình giải thích, tâm cũng liền để xuống, linh cơ khẽ động, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển nói, người tới đây mau, đánh ta a, Kim Long Tông tất cả đều là phế vật a. Ta Lý Văn Cường đã chân nguyên hao hết, cái này đều không ai dám ra sân đánh ta. Ha ha, rác rưởi, cặn bã, hôm nay ta Lý Văn Cường diệt ngươi Kim Long Tông chỗ có đệ tử trẻ tuổi. Ngày mai, ta Lý Văn Cường đem san bằng Kim Long Tông. Ngoặc kép, Kim Long Tông tất cả mọi người lập tức hơi đỏ mặt. Lúc này, có một cái ngưng khí kỳ đệ tử nhịn không được, thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng, hôm nay ta không sống được cũng muốn giết ngươi. Nói, đột nhiên rút ra chính mình một thanh bội kiếm, Kim Trung Dân thấy thế giật mình kêu lên, hắn ra sân sau muốn là chết, cái tiếp theo không được vẫn là chính mình bên trên. Cái này nhưng không được a. Nghĩ đến nơi đây, Kim Trung Dân vội vàng nhảy ra ngoài khuyên can, chờ chút, ngăn ở cái kia sư huynh phía trước, sau đó nổi giận chỉ vào Lý Văn Cường hét lớn, cẩu tạc, người thật sâu tâm cơ a, người thật sâu bản tính, dĩ nhiên nghĩ dụ sát ta Kim Long Tông đệ tử, đừng giả vờ. Kim Trung Dân một bên lôi kéo cái kia sắp lên trận sư huynh, một bên gấp đến độ giơ chân, Lý Văn Cường, ngươi đừng giả vờ, ngươi bớt ở chỗ này giả suy yếu, bớt ở chỗ này dẫn dụ ta Kim Long Tông đệ tử bên trên khi. Đừng cho là ta không biết, ngươi đưa ngươi chân nguyên ẩn nấp rồi, ngươi cố ý, ngươi làm bộ không có chân nguyên, ta Kim Trung Dân, cuộc đời hận ngươi nhất dạng này quỷ kế đa đoan, tâm cơ thâm trầm hạng người, nghĩ dụ sát ta Kim Long Tông đệ tử. Mơ tưởng, Lý Văn Cường trong lòng thở dài một hơi, từ nay về sau, Kim Trung Dân, là anh ta nhóm, chỉ có ta có thể bắt nạt hắn. Sau đó, Lý Văn Cường lại nhìn liếc mắt Âu Dương Võ Nhược, Âu Dương Võ Nhược dọa đến run một cái, lúc này hô to một tiếng, ta thông minh đâu, mà lại ta cũng không có báo danh, ngươi mơ tưởng dẫn dụ ta lên đài, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi câm miệng cho ta, không cần chọc giận ta, đừng vọng tưởng dùng ngôn ngữ dẫn dụ ta lên đài, ta không nghe, nói, Âu Dương Võ Nhược nhắm mắt lại, thuận tay che lỗ tai, hắn sợ hãi chính mình nghe Lý Văn Cường sau khi nói xong, thật lên Lý Văn Cường cái này cẩu tặc cái bẫy, đần độn thật xông lên lôi đài, dứt khoát liền đến cái làm như không thấy. Lý Văn Cường trong lòng lần nữa thở dài một hơi. Từ nay về sau, Âu Dương Võ Nhược cũng là anh ta nhóm. Chỉ có ta có thể bắt nạt hắn. Mà lúc này, Tử Vân phái thập bát trưởng lão cao giọng tuyên bố. Nếu như còn không người ra sân, ta Tử Vân phái liền thắng. Lý Văn Cường xen vào hô. Trưởng lão, không thể a, ta còn không có đánh đủ đâu. Không thể tuyên bố chúng ta chiến thắng, nhất định phải để Kim Long Tông lại phái hai người ra sân a. Ta còn không có đánh đủ a. Thập bát trưởng lão ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lưu Ngân chân nhân. Ngài nhìn, Lưu Ngân nhìn chằm chằm Lý Văn Cường liếc mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tâm cơ thật ác độc tiểu vương bát đản, không hổ là độ kiếp kỳ chi tử. Thành này phủ cũng quá sâu, quả nhiên là nghĩ dụ sát ta Kim Long Tông đệ tử. Ha ha, ta không mắc lừa. Nghĩ đến nơi đây, Lưu Ngân lạnh hừ một tiếng. Kim Long Tông thua, không đánh. Thoại âm rơi xuống, Kim Long Tông tất cả mọi người thở dài một hơi, mà Lý Văn Cường cũng có chút thất vọng, thở dài một hơi, hồi nguyên đan, bảo vệ. Cái này mới đứng dậy, tại hoa tươi cùng trong tiếng vỗ tay, bước chân phù phiếm, run run rẩy rẩy từng bước một đi xuống lôi đài, nhìn xem Lý Văn Cường cái kia lảo đảo bộ pháp, Kim Long Tông trong mắt tất cả mọi người đều có chút vẻ khinh thường. A,